Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 225, nhân sủi cảo có đồng tiền. Góc chuyện audio.com, Dạ Yến ở một mảnh nhiệt liệt, à không, là kết thúc trong không khí như tang lễ mới đúng, như Tiểu Lam cười đến gương mặt cứng đờ, nàng phụ trách bán manh tỏ ra ngoan ngoãn, còn Sử Đại Thiên thì phụ trách công việc nói dối, hai người phối hợp ăn ý vô cùng, đợi sau khi Dạ Yến kết thúc. Tần Thiệu Du vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam không tha. Đi chơi với tỷ tỷ được không? Tiểu nhân nhi trắng nõn mềm mại, nhìn qua khiến người ta không khỏi yêu thương. Như Tiểu Lam do dự quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Lát nữa ta còn phải đến Đại Lý tự, thuận tiện cũng muốn mang nàng theo. Thanh Mặc Nhan nói xen vào, Tần Thiệu Du đành phải buông tay ra. Trước lúc về viện còn cố ý lấy một cái vòng tay từ trên cổ tay mình xuống. Tặng Như Tiểu Lam coi như lễ gặp mặt, cô mẫu cũng tặng một cái vòng cổ bằng ngọc cho nàng. Liền khiến trong mắt thèm thuồng của nhị thiếu gia dán chặt lên trên mấy thứ kia không buông. Ra khỏi sân, rốt cuộc Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, cười khanh khách ra tiếng. Không nghĩ tới chuyến này lại kiếm khá được, hai người trở về sân. Thanh Mặc Nhan thay quan phục ra, Như Tiểu Lam đi vào phòng trong giấu kín bảo bối của nàng. Thanh Mặc Nhan thay y phục xong đi ra vẫn chưa thấy Như Tiểu Lam ra khỏi phòng. Vào phòng trong, thấy ngăn tủ sát tường bị mở rộng ra, nửa thân thể Như Tiểu Lam đều chui vào trong, chỉ để lộ cái mông ra ngoài, ngọ nguậy không ngừng, Thanh Mặc Nhan lặng lẽ đi qua, khoanh tay đứng bên cạnh nhìn. Ngăn tủ này nguyên bản dùng để đựng chăn đệm, hiện tại tầng thấp nhất đã hoàn toàn thành nơi cất giấu bảo bối của nàng. Tất cả những thứ quan trọng nàng đều giấu ở trong phòng hắn. Nghĩ một chút, Thanh Mặc Nhan không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây là một thói quen tốt, phải tiếp tục phát huy à, còn chưa giấu hết sao? Thanh Mặc Nhan đột nhiên mở miệng, dọa Như Tiểu Lam nhảy dựng. Ngươi không được phép nhìn lén. Bởi vì dùng sức, khuôn mặt Như Tiểu Lam đã đỏ bừng cả lên. Thanh Mặc Nhan duỗi tay xoa đầu nàng. Ta không thấy gì hết. Đi thôi, đi đâu, đến Đại Lý tự. Nhưng mà buổi tối ta còn chưa được ăn no. Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên. Vừa rồi ở Dạ Yến, nàng chỉ lo đi bán manh. Căn bản là chưa lấp đầy bụng. Chúng ta đến Đại Lý tự ăn. Không cho nói nhiều, Thanh Mặc Nhan cầm lấy áo choàng nhung của nàng. Giúp nàng khoác lên người, Như Tiểu Lam mơ màng bị kéo lên xe ngựa, bên ngoài trời đã tối, còn muốn đến Đại Lý tự, nơi đó cũng không phải chỗ để ăn cơm. Thanh Mặc Nhan tựa vào cạnh xe đọc sách, thân thể nhàn nhã lay động theo xe ngựa, Như Tiểu Lam dịch qua, tiến đến bên người hắn. Thanh Mặc Nhan, biểu muội ngươi xem ra rất biết cách săn sóc người khác. Ân, Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên. Người biết, từ nhỏ nàng đã như vậy, Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, cô mẫu rất nghiêm khắc, nếu không phải vì trưởng tử Tần Thiên Du quá khó dạy. Nàng cũng không đến nỗi phải mang Tần Thiệu Du đến tận kinh thành bên này để tìm mối hôn sự. Như Tiểu Lam kinh ngạc mở to hai mắt, nàng không nghĩ sẽ gả cho ngươi sao? Thanh Mặc Nhan liếc mắt, ngữ khí khinh thường, ngươi đang mơ ngủ sao? Như Tiểu Lam ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại, hóa ra đều là do nàng nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cô mẫu muốn đem Tần Thiệu Du gả cho Thanh Mặc Nhan. Ngươi, vì sao ngươi không nói sớm, làm hại nàng vẫn luôn nghĩ biểu hiện của Tần Thiệu Du chỉ là giả dối. Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng, nếu nói trước, hắn làm sao thấy được đủ loại phản ứng thú vị của vật nhỏ. Nghe Thanh Mặc Nhan nói như thế, Như Tiểu Lam triệt để buông lỏng cảnh giác, cô mẫu ngươi muốn đem Tần Thiệu Du gả cho ai à, lục phẩm hoặc là thất phẩm. Chỉ cần có gia thế trong sạch là được, cô mẫu sẽ thay nàng chọn lựa kỹ. Thanh Mặc Nhan nói, cô mẫu chính là gả cho quan viên lục phẩm, cô phụ làm người chính trực, trong địa phương có danh tiếng không tệ, chỉ là trưởng tử Tần Thiên Du lại là một người phá phách. Cô mẫu sợ ngày sau gia cảnh sa sút, cho nên muốn trước đem Tần Thiệu Du gả vào một gia đình tốt. Đến lúc đó có nhà chồng để dựa vào cũng không tính là chịu thiệt. Tần Thiên Du nhân phẩm không tốt sao? Khi Dạ Yến như Tiểu Lam ngồi ở bàn nữ quyến bên này. Cho nên mới không chú ý được đến được Tần Thiên Du. Sau này thấy hắn nhớ phải tránh xa một chút. Thanh Mặc Nhan nhắc nhở nói. Đã biết, như Tiểu Lam sảng khoái trả lời. Khoảng thời gian đón năm mới, đại lý tự bên này không điều tra án. Cho nên những người ở lại có vẻ rất nhàn tản. Thanh Mặc Nhan đưa Như Tiểu Lam đến viện hắn làm việc. Chủ bộ Canh tiên sinh cùng lục sự Cố tiên sinh đang ngồi bên cửa sổ chơi cờ. Thiếu Khanh đại nhân tới rồi. Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng cho Như Tiểu Lam, rồi sau đó mới cởi bỏ áo choàng của mình. Có thể ăn cơm, vật nhỏ đói bụng, hắn phân phó nói. Cố tiên sinh hô ra phía ngoài. Lão Ngàn, ngươi làm xong bánh bao thịt chưa? Ngoài cửa vang lên tiếng cười to cùng thanh âm sảng khoái của nam tử. Còn phải mời Thiếu Khanh đến nếm thử. Bánh bao năm nay được bỏ thêm hương liệu đặc biệt vào a. Nói xong từ bên ngoài tiến vào một lão gia tử thân hình cường tráng. Khoảng hơn 60 tuổi, ăn mặc như đầu bếp, bên hông buộc tạp dề. Trường Hận đâu? Thanh Mặc Nhan thuận miệng hỏi. Chủ bộ Canh tiên sinh nói. Đại lao bên kia có người truyền lời. Nói thân thể tiểu vương gia gần đây không được khỏe. Trường Hận đã qua đó. Thanh Mặc Nhan không hỏi tiếp. Lôi kéo Như Tiểu Lam đi rửa tay. Thân thể Vu Tĩnh Kỳ không tốt sao? Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi. Thanh Mặc Nhan không có cách nào trả lời với nàng. Dù cho Vu Tĩnh Kỳ xuất thân từ hoàng thất, ở trong tù cũng được ở phòng riêng. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, thì nơi hắn ở vẫn là đại lao. Hơn nữa bây giờ là thời điểm Tết nhất, chỉ có một mình hắn ở trong đó. Tâm tình tốt được mới lạ, chính là dù cho có được ăn sơn hào hải vị cũng sẽ thấy nhạt nhẽo. Thấy Thanh Mặc Nhan không nói lời nào, Như Tiểu Lam cũng không dám hỏi tiếp nữa. Mọi người bắt tay vào cùng nhau sắp xếp, một lúc sau đủ loại kiểu dáng đồ ăn đã được bày lên đầy bàn. Cố tiên sinh không chú ý, suýt nữa làm rơi cái mâm trong tay xuống đất, lão gia tử ăn mặc như đầu bếp kia thân thủ nhanh nhẹn vươn tay. Vừa vặn tiếp được mâm đồ ăn, hoa, hảo công phu, Như Tiểu Lam kinh thán, không nghĩ tới đầu bếp đại lý tự lại có thân thủ tốt như vậy. Hắn cũng không phải là người thường, Cố tiên sinh nhỏ giọng nói, Ngàn Thừa lão gia tử xuất thân từ sơn tạc, tuổi trẻ giết qua không ít tham quan, sau đó bị bắt rồi bị áp giải đến đại lý tự. Là Thiếu Khanh đại nhân âm thầm giúp đỡ, kéo hắn từ trong vụ án ra, giữ lại ở đại lý tự làm đầu bếp, hắn biết không ít chuyện liên quan đến bọn cướp, nên giúp Thiếu Khanh phá được rất nhiều vụ án. Cố tiên sinh nói chuyện được một lúc, đã thấy Trường Hận trở lại. Mọi người vô cùng náo nhiệt tụ tập lại cùng ăn cơm. Ngàn Thừa lão gia tử còn bê tới một mâm lớn sủi cảo. Đắc ý nói, năm nay trong nhân sủi cảo cũng có đồng tiền, chỉ có duy nhất hai cái. Năm nào cũng bị Thiếu Khanh chọn chúng rồi. Để xem năm nay trong số các ngươi ai có thể lấy được cái còn lại. Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, lần nào ngươi cũng chọn đúng. Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt gật đầu, thật là lợi hại. Như Tiểu Lam nhấc đũa lên, để ta thử xem. Tất cả mọi người đều bắt đầu đoạt sủi cảo. Cái miệng nhỏ của Như Tiểu Lam đã đầy ực, nhưng mà sắp ăn đến no rồi, vẫn không thấy cái nào có đồng tiền. Thanh Mặc Nhan cúi đầu, đinh một tiếng phun một đồng tiền ra, mọi người một mảnh ồ lên. Thiếu Khanh đại nhân thật là có phúc khí. Hiển nhiên một bàn đồ ăn đã bị mọi người ăn gần hết. Nhưng cũng không thấy cái có chứa đồng tiền còn lại đâu. Cơm no rượu say, mọi người lục tục rời đi. Như Tiểu Lam nhìn năm cái sủi cảo còn sót lại trên mâm. Bụng nàng quả thực đã lo lắm rồi. Nhưng nàng thật sự rất muốn ăn đến cái có đồng tiền kia. Thanh Mặc Nhan đột nhiên duỗi tay ôm lấy đầu vai nàng. Kéo cả người nàng vào trong lòng, ân, không đợi nàng kịp phản ứng, Thanh Mặc Nhan đã một tay nâng cằm nàng lên, hôn lấy cái miệng nhỏ của nàng, dùng lưỡi đẩy mạnh một thứ qua, Như Tiểu Lam ngơ ngác quên dãy giụa, cũng đã quên trong phòng còn có người chưa rời khỏi. Thanh Mặc Nhan hôn xong liền buông nàng ra, chậm rãi uống chén rượu trên bàn, như Tiểu Lam phun thứ trong miệng ra lòng bàn tay. Là một đồng tiền, đúng là đồng tiền còn lại nàng muốn chiếm được kia. Cách chương.